Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733 chương có chừng có mực. Ngu xuẩn nhân loại, thế mà để cho ta nỗ lực lớn như vậy đại giới. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Tâm ma tôn giả từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, tiêu hao rất nghiêm trọng, vô cùng suy yếu. Bởi vì nó vẻn vẹn một sợi phân thần thôi, vẻn vẹn từ ngũ chỉ sơn mạnh mẽ phong ấn ở trong Chánh gia, cũng đã là hao phí nó lực lượng khổng lồ cùng vô số năm mưu đồ. Hiện tại càng là vì thi triển cái này khủng bố nguyên rùa, còn tiêu hao nó thân là ma thánh nguyên năng lượng, để cho mình nguyên thần nhận hao tổn, có thể nghĩ nỗ lực đại giới cỡ nào. Nhưng là cái này đại giới vẫn là đáng giá. Đi chết đi, tâm ma tôn giả động thủ. Muốn lập tức giết chết Diệp Mộng Giao. Một cỗ hắc ám lực lượng oanh giết ra ngoài. Nhưng là Diệp Mộng Giao trên thân lập tức tự động toát ra một đoàn năng lượng cháo. Đem cỗ lực lượng này chống đỡ đỡ được. Cái gì? Thế mà vô hiệu, tâm ma tôn giả sắc mặt rất là khó coi. Nếu như là tại đỉnh phong thời khác, hắn sớm liền giết chết đối phương, nhưng là vì thi triển cái này nguyền rủa, hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, liền một cái pháp tướng cảnh tu luyện giả phòng ngự đều đột phá không. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chờ hai người kết hợp với nhau, đạt tới đỉnh phong thời điểm, đó cũng là hai người linh hồn yếu ớt nhất thời khác. Phòng ngự lực lượng cũng cực kỳ yếu ớt, khi đó nó liền có thể thừa lúc vắng mà vào, trong nháy mắt hủy diệt hạ bình hai người linh hồn, sau đó tiến hành đoạt xá, chiếm cứ cỗ thân thể này. Cứ như vậy, nó liền xem như triệt để tại bên ngoài trọng sinh. Sau một giờ, tâm ma tôn giả cười lạnh, bất vi sở động, yên tĩnh chờ đợi hai người thần thức suy yếu nhất thời khắc. Hai giờ sau, tâm ma tôn giả đã có chút không kiên nhẫn, bởi vì dựa theo hắn đoán chừng, hai người hẳn là tại trong vòng một canh giờ liền đạt tới điên phong trạng thái. Nguyên rủa xâm nhập linh hồn mới đúng, nhưng là hiện tại thế mà còn không có kết thúc, nó cảm thấy sự tình hơi có chút thoát cách chính mình trưởng khống. Ba giờ sau, tâm ma tôn giả nội tâm chửi ầm lên. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Con chó này nhân loại cũng là đầu gia súc, làm loại chuyện này đều 3 giờ, còn ở nơi này làm, cũng không biết cái gì gọi là có chừng có mực sao. Nó cũng không biết nhân loại làm loại sự tình này có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn vì sinh sôi? Thật sự là dơ bẩn nhân loại. Mặc kệ, hiện tại liền giết chết hắn. Tâm ma tôn giả nội tâm cảm thấy càng ngày càng không ổn. Dựa theo loại tình huống này qua, hai người kết hợp với nhau, tựa hồ linh hồn lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu, nó đã không chờ được. Siêu, nghĩ tới đây, nó lập tức hành động, toàn thân hóa thành một sợi khói đen, trong nháy mắt liền chui vào hạ bình thân thể. Nó muốn thấm vào đối phương ý ngay trong thức hải, phá hư nguyên thần. A, nhưng là mới vừa vặn chui vào, tâm ma tôn giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mổ heo, kinh thiên động địa, khiến cho người sợ hãi. Bất kỳ người nào đều nghe ra được tâm ma tôn giả hiện tại đau đớn, bởi vì tại nó chui vào hạ bình ý thức hải thời điểm, lập tức bị vạn trượng kim quang oanh kích, toàn thân đều bị ngọn lửa đốt cháy, nhất thời toàn bộ thân thể liền trở nên ngàn kho trăm lỗ. Không có khả năng, tâm hữu linh tê thuật, cái này nên nhân loại chết, vì sao lại hiểu được tâm hữu linh tê thuật? Không có khả năng, ta không phục a, tâm ma tôn giả tiếng kêu rên liên hồi. Nó đến coi là hiện tại hạ bình nguyên thần bức tường ngăn cản ở vào suy yếu nhất thời khắc. Nó có thể thừa lúc vắng mà vào, nhưng là ai có thể nghĩ ra được. Cái này nên nhân loại chết thế mà hiểu được tâm hữu linh tê thuật cái này môn vô thượng song tu bí. pháp, hơn nữa còn là tự động vận chuyển lại, cùng Diệp Mộng Giao nguyên thần kết hợp với nhau. Cứ như vậy, Bỉ Dực Song Phi chú không chỉ có không có đưa đến ứng có hiệu quả, ngược lại còn lớn hơn đại tăng cường hai người lực lượng nguyên thần. Đem song tu hiệu quả đề bạt mấy chục lần, còn đang không ngừng tăng cường. Đáng chết, không tốt, Tâm Ma Tôn giả biến sắc. Đang lúc nó nghĩ biện pháp như thế nào đột phá Hạ Bình nguyên thần bức tường ngăn cản thời điểm, đột nhiên Hạ Bình mắt trái rung động, khơi dậy mở ra, một cái hắc sắc quỷ dị vòng xoáy toát ra, sinh ra đáng sợ sức cắn nuốt, mà lại dạng này sức cắn nuốt, đối với linh hồn tới nói có cực lớn tác dụng khắc chế. Trời sinh khắc tinh, như là địa ngục môn, thôn phệ vô số linh hồn. Minh thần nhãn, đây là minh thần nhãn, không có khả năng, một cái nho nhỏ nhân loại, trên thân làm sao lại tồn tại minh thần thần. Không tốt, mau trốn, Tâm Ma Tôn giả hét lên một tiếng, nó muốn chạy trốn lui, tại minh thần nhãn trước mặt gây sự, đó là tự tìm đường chết, chớ đừng nói chi là nó hiện tại vẻn vẹn một sợi tàn hồn. Nhưng là nó hiện tại muốn trốn chạy, đã quá muộn. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tâm Ma Tôn giả huyễn hóa ra đến một sợi khói đen, trong nháy mắt liền bị minh thần nhãn thôn phệ đi vào, giam giữ đi vào minh thần không gian bên trong, triệt để thôn phệ nó nguyên thần năng lượng. A, Tâm Ma Tôn giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh thoát, nhưng là bị lôi kéo đi vào minh thần không gian trong nháy mắt. Thanh âm im bặt mà dừng, rốt cuộc gọi không nổi. Giờ phút này, cả vùng không gian đều an tĩnh lại, tâm ma khí tức cũng biến mất, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Siêu, đúng vào lúc này, hư không thâm sử lại xuất hiện nhất tôn vĩ ngạn thân ảnh, tách ra một vòng lại một vòng kim sắc Phật quang. Đó là nhất tôn Phật Đà, tay nắm lan hoa, mặt mỉm cười, thình lình tôn này Phật Đà chính là Tu Bạt Đà La Tôn giả. Đây mới thực là Phật môn thánh nhân, mà không phải Tâm Ma Tôn giả giả trang tên giả mạo. Tâm Ma Tôn giả, ngươi lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Tổn thất cái này một sợi phân thần, trăm vạn năm bên trong ngươi cũng không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Tu Bạt Đà La Tôn giả mỉm cười, con lừa chọc, đáng chết con lừa chọc, ngươi là khốn không được ta, vĩnh viễn khốn không được ta, cuối cùng có một ngày ta hội thoát khốn, chui vào Phật môn, sát quang ngươi đồ tử đồ tôn, diệt tuyệt nhân loại, chờ lấy đi, chờ đó cho ta đi. Ngũ Chỉ Sơn chỗ sâu, một cái hôi bào lão giả bị vây ở một cái hư vô không gian. Toàn thân cao thấp đều bị tỏa liên trói lại, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít Phật môn phù văn. Mỗi một mai phù văn đều như núi lớn trọng, dạng này Phật môn phù văn lại là khoảng chừng 1.800.000.000 mai. Hiện tại toàn bộ trói buộc tại trên người lão giả này. Phổ thông thánh nhân dù cho lọt vào dạng này phong ấn, cũng sẽ không còn lại một điểm lực lượng, nhưng là hôi bào lão giả lại như cũ có thể giãy giụa. Chấn động đến chung quanh xiềng xích lốp bốp rung động, bạch phát tam thiên trưởng, mỗi một cây đều như là ma tia, xé rách khắp nơi, xuyên thủng hư không, cũng mặc kệ nó giãy giụa như thế nào. Những này phong ấn phù văn y nguyên gắt gao trói buộc tại trên người nó, để nó vô pháp tránh thoát. Loại tình huống này lại để cho Tâm Ma Tôn giả càng thêm phát cuồng, oán hận càng sâu, trên thân ma khí ngập trời, ngưng tụ thành thực chất, ăn mòn hết thảy. Đừng nằm mơ, người vĩnh viễn cũng sẽ không chạy ra cái này phong ấn không gian. Ngươi cho ta phong ấn đến giờ vũ trụ ở giữa cuối cùng đi. Tu Bạt Đà La Tôn giả vung tay lên, lần nữa đem Tâm Ma Tôn giả phong ấn, mặc cho đối phương như thế nào gào thét, nguyên rủa, oán độc, hắn đều không để ý tới. hai vị này cùng ta Phật hữu duyên a. Làm xong đây hết thảy, Tu Bạt Đà La tôn giả nhìn trên mặt đất Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người, mỉm cười, nhẹ nhàng nhất chỉ, hưu. Lúc này, một vệt kim quang trong nháy mắt liền tiến vào hai trong thân thể. Mà này bỉ dực song phi chú toàn bộ phụ diện khí tức đều bị tiêu trừ. Thậm chí hai người khí tức đều đang không ngừng tăng cường. Thối luyện thể phách, đồng thời một cỗ Phật môn thần thông khí tức cũng quán thâu tại Hạ Bình trên thân. Như là thể hồ quán đính, làm xong đây hết thảy. Này đường bóng người vàng óng lại biến mất, hóa thành điểm điểm quang mang, tản mát khắp nơi, dung nhập hư không thâm sử, phảng phất là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà cái sơn động này bên trong, cũng chỉ còn lại Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.